Kiếm vệ thiên hạ, chương 79 lĩnh vực, cam tâm tình nguyện vì điện hạ ra sức. Sáu vị thánh kiếm sư cường giả thế dưới áp lực của sáu người mình cùng với hơn 1.000 vị đại kiếm sư, một linh phái dường như vẫn có bộ dáng thắng lợi nằm trong tầm tay, thần sắc cả bọn không khỏi ngưng trọng lên, toàn bộ tinh thần đề phòng một linh phái đang lặng yên không một tiếng động. Không lâu sau, từ bên trong một linh phái bay ra một vị lão giả lục tuần cả người trên dưới tràn ngập khí tức thượng vị. Từ khí độ trên người lão giả này xem ra, nhất định là huyền ẩn trong lời của Diệu Âm. Huyền ẩn nhìn sáu vị thánh kiếm sư cùng đông đảo đại kiếm sư một cái, tiếc hận. Các ngươi thật là làm cho người ta thất vọng. Sáu vị thánh kiếm sư mặc dù không cảm ứng được bất cứ khí tức gì từ trên người hắn, nhưng bản năng nhận thấy được một cổ nguy cơ thật lớn. Cuồng Phong Tông Bạo Phong nói ngay. Nhìn bộ dáng các hạ, hẳn không phải là người của Phong Diệp Tinh ta. Mong rằng các hạ không nên nhúng tay vào chuyện của Phong Diệp Tinh ta. Ha ha, hôm nay, các ngươi nói gì, cũng không thoát khỏi cái chết. Ai bảo các ngươi không nhìn được tốt xấu như thế chứ? Nguồn. Bạo Phong biến sắc mặt, nếu không vừa lòng, vậy cũng không còn gì để nói. Hắn với thần sắc hung ác nói. Các hạ mặc dù có thực lực không kém, nhưng chúng ta bây giờ chính là có 6 vị thánh kiếm sư cùng hơn 1.000 vị đại kiếm sư ở đây. Ta cũng muốn xem, ngươi dựa vào cái gì đem chúng ta lưu lại, động thủ. Sáu cổ kiếm thế đồng thời rẽ phá hư không, mạnh mẽ ép tới trên người Huyền ẩn. Bằng gì? Huyền ẩn khinh thường cười khẽ một tiếng, đối với 7 vị thánh kiếm sư cùng hơn 1.000 vị kiếm sư trước mắt hư tay nhất áp. Chỉ bằng cái này. Vừa nói xong lực lượng lĩnh vực của cửu giai cường giả trong nháy mắt phóng thích. Một cổ áp lực vô cùng kinh khủng khoảnh khắc nghiền nát 6 cổ kiếm thế đang ép lại đây. Hơn nữa dư thế không giảm đánh mạnh lên trên người 6 vị thánh kiếm sư. Kiếm thế bị mạnh mẽ nghiền nát. Hơn nữa lĩnh vực lực quanh kích trầm trọng như núi khiến 6 vị thánh kiếm sư trước tiên miệng phun máu tươi, thân hình bạo lui. Vẻ mặt kinh hãi hét lớn. Lĩnh vực. Là lĩnh vực. Hắn là cửu giai thánh kiếm sư. Mau lui lại. Lui. Bây giờ lui không ngại đã muộn sao? Huyền ẩn nói xong. Cả người khí thế nhất thời phóng thích, uy năng của lĩnh vực vào giờ khắc này không chút nào giữ lại bộc phát ra. Đại địa thuộc tính lĩnh vực không gì sánh kịp không chỉ là thánh kiếm sư cùng đông đảo đại kiếm sư bên trong lĩnh vực, mà ngay cả mọi người một linh phái ở đây cũng cảm thụ rõ ràng. Nhất là Lăng Vân. Ở thánh kiếm sư tràn cảnh cảm ứng lĩnh vực của một vị cửu giai cường giả nên hắn đối với lực lượng như vậy cảm ứng đặc biệt nhạy cảm. Trước mắt vị lão giả tên là Huyền ẩn này, thực lực tuyệt đối so với cửu giai cường giả bên trong thánh kiếm sư tràn cảnh càng cường đại hơn. Chẳng qua trên một lần đối mặt với cửu giai cường giả lĩnh vực, hắn ngay cả lực chống cự cũng không có nên căn bản không còn kịp quan sát. Bây giờ đã có cơ hội như thế nếu bỏ lỡ thì thật đáng tiếc. Trong lúc nhất thời bằng vào cảm ứng của mình đối với thiên đạo quỷ tích hắn tìm kiếm một chút ảo diệu của lĩnh vực. Phong Diệp Tinh đại tẩy bài, xuất động 6 vị thánh kiếm sư cùng 1.000 vị đại kiếm sư, động tĩnh như thế không thể gọi là không to lớn, tự nhiên dẫn đến sự chú ý của rất nhiều người đến một linh thành giao dịch. Chẳng qua, ở một linh thành những trung đẳng tinh này giao dịch, có thể có thánh kiếm sư tu vi cũng đã rất không tệ, càng đừng nói cái gì cửu giai thánh kiếm sư. Khi bọn hắn nhận thấy được cổ lực lượng lĩnh vực vô cùng to lớn bao phủ bầu trời một linh phái, bị làm cho sợ đến vội vàng thu hồi lực lượng tinh thần của mình, sợ vì vậy khiến cho vị cửu giai cường giả kia hiểu lầm, do đó họa rơi vào thân. Nắm giữ lĩnh vực cửu giai thánh kiếm sư, cho dù ở trong vũ trụ cũng là tồn tại cực kỳ cường đại. Ở trong lĩnh vực, cửu giai cường giả có thể hình thành tuyệt đối khống chế đối với phiến khu vực này. Mặc dù trình độ khống chế cùng lĩnh vực lớn nhỏ có liên quan, nhưng dùng để đối phó những đại kiếm sư này thì tuyệt đối không thành vấn đề. Ngay cả thất giai thánh kiếm sư cũng có thể hình thành tuyệt đối áp chế đối với thánh kiếm sư trở xuống, huống chi cửu giai cường giả nắm giữ lĩnh vực. Trong khoảng thời gian ngắn, tu vi thấp nhất tứ giai đại kiếm sư ào ào bị lực lượng lĩnh vực quanh kích miệng phun máu tươi, giống như xuất hiện một trận mưa người rơi xuống mặt đất, trùng điệp quăng trên mặt đất, trực tiếp té ngã huyết nhục mơ hồ. Những ngũ, lục giai đại kiếm sư cường giả mặc dù cố gắng muốn đào tẩu, nhưng lực lượng của lĩnh vực thực quá mạnh mẽ, căn bản không phải lực công kích của bọn họ có khả năng đánh vỡ, kiên trì chỉ chốc lát tới tấp bước theo gót những tứ giai đại kiếm sư. Đồ sát, lấy cửu giai đối phó thất giai trở xuống, tuyệt đối là một phương diện đồ sát. Đông đảo đệ tử tới từ các đại chi nhánh môn phái, đại kiếm sư trong ngày thường cao cao tại thượng trong lòng bọn họ cứ như thế vẫn lạc, chết đi, trong lòng rung động vô dĩ phục gia, tột đỉnh, ánh mắt nhìn về phía huyền ẩn vị cửu giai cường giả này tràn ngập đủ mọi chủng loại kính sợ và sùng bái, càng nhiều lại là kinh hãi cùng hoảng sợ. Ngay cả đại kiếm sư cường giả cũng là như thế, nếu như cổ lực lượng lĩnh vực này rơi xuống trên đầu bọn họ sẽ có hậu quả gì? Trong mọi người, duy nhất còn có thể bảo trì tỉnh táo cũng chỉ có Lăng Vân một người. Giờ phút này toàn bộ tâm thần của Lăng Vân đều đầu nhập vào trong tự hỏi. Đại não phảng phất lần nữa tiến vào trạng thái như trận đánh cùng liệt nhược hàm. Cái loại tính toán kinh khủng này, bên trong đại não vô số tế bào não toàn bộ phân công hoạt động tính toán các loại số liệu lĩnh vực. Sau đó căn cứ sở học mà mình hiểu rõ hết thảy tiến hành phân tích, tổng kết ra kiến thức kinh nghiệm hắn có khả năng lý giải. Lĩnh vực của huyền ẩn phóng thích càng lâu thì kiến thức hắn lấy được cũng càng hoàn thiện. Người cầm quyền một linh phái một sâm đi bên cạnh Diệu Âm và Bích Nhi, trong mắt tràn đầy một tia vui mừng nhàn nhạt, cao thủ của tam đại phái vừa chết, Phong Diệp Tinh gần như chính là địa bàn tư hữu của một linh phái. Cho dù là ai mà có một tinh cầu làm trú địa, cũng sẽ không nhịn được lộ ra nụ cười phát ra từ nội tâm. Một khỏa tinh cầu A. Đây chính là tiêu chuẩn của cửu cấp môn phái. Có lẽ những trung đẳng tinh khác sẽ khiến ột ít thần linh dòm ngó, nhưng khu vực thứ 9, nhất là tinh cầu khu vực thứ 9 gần chủ tinh, còn không có bất cứ thần linh gì dám có chủ ý với những tinh cầu này. Kiếm chi quân chủ đại nhân 10 vạn năm trước uy danh bày ở đàn kia, mặc dù nói người ta không quá quản sự, thậm chí 10 vạn năm cũng không có lộ diện ở vũ trụ, nhưng đây cũng không có nghĩa là có thể dễ dàng tha thứ các ngươi đem tín đồ phát triển đến đại bản doanh của người ta. Thần linh nào có dũng khí làm như vậy, không phải hướng kiếm chi quân chủ đại nhân khiếu khích sao? Phải biết rằng, tính tình của quân chủ đại nhân chính là vô cùng không tốt, nghe nói ở trong giới thần linh thậm chí có biệt danh sát thần hung thần. Khiêu khích hắn. Trước tiên phải suy tính một chút mình có thực lực để có thể đấu với tự nhiên nữ thần hay không. Một sâm các hạ, sau ngày hôm nay Phong Diệp Tinh trực tiếp thuộc về ngươi. Một sâm đang ước mơ vội vàng lấy lại tinh thần, cung kính đáp. Sứ giả điện hạ xin yên tâm, tại hạ nhất định dùng hết toàn lực, bảo vệ tốt di tích trên Phong Diệp Tinh, không để cho nó chịu bất cứ tổn thương gì. Diệu Âm khẽ gật đầu. Nàng nhìn thoáng qua Bích Nhi bên cạnh, cuối cùng nói. Bích Nhi, tinh cầu này là trạm trung chuyển cách chủ tinh gần nhất, ý nghĩa chiến lược cực kỳ trọng yếu, ta xem hay là ngươi lưu lại trấn thủ đi, có như vậy ta cũng yên tâm. Bích Nhi vừa nghe, vội vàng khoát tay nói. Không không không, ta muốn đi theo tỷ tỷ xử lý những chuyện quan trọng khác, người nếu là thật sự không yên lòng, nên đi tìm liên minh điều những người kia đến đây. Bọn họ khẳng định sẽ quản lý tinh cầu tốt hơn so với ta. Bọn họ. Diệu Âm nhìn thoáng qua huyền ẩn đại hiển thần uy trong hư không, lắc đầu, nhưng không nói gì thêm. Cuộc chiến trên bầu trời vẫn tiếp tục. Thừa dịp huyền ẩn phân tâm đối phó những đại kiếm sư không sức chống đỡ khác, kiếm thế của các thánh kiếm sư kết hợp với nhau nối thành một mảnh, khó khăn lắm mới ngăn cản được áp bách to lớn của lĩnh vực, hơn nữa phát động công kích mở ra một khe hở trong vòng phong tỏa của lĩnh vực. Huyền ẩn thấy 6 người bọn họ thậm chí muốn cứ như vậy đào tẩu, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nếu như bị 6 người thất giai thánh kiếm sư bọn họ từ trong lĩnh vực của hắn vị cửu giai cường giả này chạy thoát, mặt mũi của hắn thế nào còn tồn tại? Trong nháy mắt, một thanh thánh kiếm xuất hiện ở trong tay vị cửu giai cường giả này, thánh kiếm vừa ra, kiếm khí vô cùng vô tận gào thét tràn ngập khắp bên trong lĩnh vực. Lĩnh vực cùng kiếm khí đồng thời giảo sát, nhất thời làm ngủ, lục giai đại kiếm sư còn đang khổ khổ chống đỡ trong nháy mắt tan vỡ. Ngăn cản áp bách lĩnh vực chi uy, đã vượt qua cực hạn của những ngũ, lục giai cường giả này, kiếm khí tới người bọn họ căn bản không còn kịp chống cự, liền bị ngàn vạn kiếm khí giảo sát thành một trận huyết vụ, thi cốt vô tồn. Kiếm khí tung hoành, chỉ không tới vài giây, vốn hơn 1000 đại kiếm sư tràn ngập hư không, đã không còn lại một thân ảnh, máu tanh nồng hậu ngưng tụ khắp hư không, giống như một trận huyết vụ thổi không tan, phủ lên khắp bầu trời một tầng màu đỏ nhàn nhạt, âm trầm mà kinh khủng. Ai có thể tưởng tượng, ở mấy phút đồng hồ trước, nơi đó còn có hơn 1000 vị đại kiếm sư. Đại kiếm sư vừa diệt, huyền ẩn lập tức xuất thủ, nhìn 6 vị thánh kiếm sư phá vỡ lĩnh vực chạy được một khoảng cách, huyền ẩn hừ lạnh một tiếng, nơi đặt chân trong hư không nguyên khí một trận bạo động kịch liệt, ầm ầm hình thành một cổ khí lãng rít gào khuếch tán bốn phía. Cả người hắn bằng vào cổ lực lượng này, lấy tốc độ so sánh với thất giai thánh kiếm sư nhanh hơn vô số lần như thiểm điện đuổi theo, kiếm khí vô cùng cường đại gào thét rẽ phá bầu trời, khiến cho thiên địa nguyên khí một mảnh hỗn loạn, uy thế khổng lồ rung động tất cả người tu luyện tại Mộc Linh Thành. Sáu vị thánh kiếm sư, chống lại một vị bát giai thánh kiếm sư có lẽ còn có đường sống, nhưng bị một vị cửu giai thánh kiếm sư bắt kịp. Trừ phi xuất hiện kỳ tích, nếu không, tuyệt đối là thập tử vô sinh. Sau khi cửu giai cường giả ly khai, người cầm quyền Mộc Linh phái Mộc Sâm lần nữa bay lên hư không, rất hài lòng nhìn mọi người vẻ mặt kinh hãi. Mọi người không cần kinh hoảng, vị tiền bối kia là Mộc Linh phái ta mời tới chấn nhiếp những vụn vặn nhỏ bé, chỉ cần mọi người đối Mộc Linh phái ta trung tâm cảnh cảnh, việc hôm nay tuyệt đối sẽ không phát sinh ở trên người các ngươi. Cửu giai cường giả a, Mộc Linh phái có cửu giai cường giả đi theo trấn giữ, còn có cái gì tốt hơn để nói. Trước mắt Cuồng Phong, Thiên Lôi, Hồng Trần ba phái bị diệt, Mộc Linh phái trở thành Phong Diệp Tinh chi chủ đã là xu thế tất yếu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mọi người hô vang, ăn mừng Mộc Linh phái trở thành Phong Diệp Tinh chi chủ, đồng thời ca tụng một Sâm vị trưởng môn Mộc Linh phái đã có công tích nhất thống tinh cầu cùng sự cường đại của vị cửu giai thánh kiếm sư kia, toàn bộ Mộc Linh phái lâm vào một mảnh hải dương sung sướng. Nhìn mọi người không ngừng hoan hô, Lăng Vân vẫn một mực lẳng lặng cảm ngộ trong nhãn đồng xuất hiện một tia thần quang, hắn thoáng ngẩng đầu, nhìn phương hướng huyền ẩn vị cửu giai cường giả biến mất một cái. Lĩnh vực. Lầm bầm lầu bầu, hắn lần nữa cúi đầu, nhìn hai bàn tay của mình. Lĩnh vực, chính là ý thức cùng thiên địa tự nhiên hoàn mỹ dung hợp. Đem ý thức của mình, phát đến một phiến không gian, dung hợp với phiến hư không đó, do đó đạt tới khống chế tuyệt đối. Một tia sáng màu lam nhạt chớp mắt hiện lên khắp trên lòng bàn tay. Đây cũng là lĩnh vực.